Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mã Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Chuyện được biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mẹ nó, lão tử muốn giết người, lão quỷ tử này. Đám người tần tam thấy tình cảnh của chính mình thật sự tức giận sôi trào, trong lòng đều có chút hối hận, tại sao không sớm đem lão quỷ tử này giết chết đi, làm hại hiện tại bọn họ gặp phải nguy hiểm như thế này. Đừng nói nhiều vô dụng như vậy, tự cầu cho mình nhiều may mắn đi. Tam tỷ hít sâu một hơi nói, việc đã đến nước này, nói uy hiếp gì đi nữa cũng chỉ là trò cười. Những thi thể này là bị những côn trùng kia khống chế. Nếu nói là một ít thủ đoạn của hàng đầu sư, Tam thì còn có thể hiểu được một chút. Nhưng đây là vu thuật của Nhật Bản, Tam thì hoàn toàn không biết. Bất quá có một chút có thể xác định, Vũ Điện Nhất Ấn là thả những con sâu nhỏ ở bên trong những thi thể kia, hẳn là thuộc về tử trùng. Mà thứ hắn nuốt xuống giống như là con rết kia, chính là mẫu trùng. Loại phương pháp khống chế thi thể này Tam Thủy thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy qua. Bất quá ở bên trong hàng thuật lại có người đã dùng phương pháp này để khống chế ma quỷ. Loại hàng thuật này có chung một cách gọi là tử mẫu trùng thi hàng. Những con trùng này ly kỳ cổ quái, bất quá đều có điểm giống nhau, đó chính là đều phải chính mình chú tâm chăm sóc. Ở trong hoàn cảnh bọn chúng lớn lên còn phải thêm một ít thủ đoạn đặc biệt. Mẫu trùng này cũng không phải là mẹ sinh ra những con sâu trùng nhỏ kia, bọn chúng đều chung một loại. Chỉ có điều mẫu trùng này trong đó cường đại nhất. Phương pháp bồi dưỡng loại trùng này đa số cũng là để cho bọn chúng giết lẫn nhau, sau đó giữ lại những con mạnh nhất, hùng nhất. Người làm phép chỉ cần khống chế được mẫu trùng là được rồi, đem tử trùng đưa vào bên trong những người làm phép này, cứ như vậy liền có thể khống chế được những người chúng tử trùng kia. Bất quá loại hàng thuật này đối với bản thân tổn thương rất lớn, một loại đều phải trả giá bằng chính tình huyết của thân thể hoặc là thọ nguyên. Mặc dù Tam Thủy không biết Vũ Điện Nhất Ấn đã dùng biện pháp gì, bất quá nghĩ đến chắc cũng là không khác so với hàng thuật làm ấy. Thấy mặt hắn đầy vẻ dữ tợn, chứng tỏ thuật phù thủy này đối với bản thân hắn cũng nhất định có tổn thương rất lớn. Tam tiểu tử, những thứ này nhược điểm ở đâu? Nhị cầu khẩn trương hỏi. Những hành thi mới vừa rồi kia Tam Thủy đã nói cho bọn họ biện pháp xử lý, chỉ là đem đầu cắt đi liền xong chuyện. Nhưng những thứ này ngay cả đầu cũng đã bị mất, có như bọn họ muốn cắt đầu cũng không có đầu để cho bọn họ cắt. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhất định là ở trên người của những côn trùng kia. Tam Thủy lắc đầu một cái nói. Ngay sau đó hắn nhanh chóng nhỏ giọng nói một lần. Nếu các người có thể trực tiếp giết chết Vũ Điện Nhất Ấn này, phiền toái này cũng có thể giải trừ. Lời nói này hắn nói rất nhỏ. Chỉ cần đem Vũ Điện Nhất Ấn giết chết, những thi thể này một khi không có sự khống chế của hắn, đương nhiên sẽ toàn bộ mất đi tác dụng, thuật này cũng sẽ liền được giải. Được, chúng ta biết rồi. So với biện pháp thứ nhất, Tam Thủy nói, bọn họ càng nguyện dùng biện pháp thứ hai để giải quyết. Lão quỷ tử đáng chết này hay bọn họ như vậy, bọn họ đã sớm muốn kết liễu hắn. Ở một tiếng, bọn họ mới vừa nói xong, những thi thể kia đã vây lại, cộng thêm hành thi lúc trước đuổi tới, số lượng rất nhiều. Tam Thủy rút ra Long Uyên, trở tay chém tới. Những hành thi nhích lại gần đều bị hắn chém bay đầu. Bởi quá Vũ Điện Nhất Ấn không chỉ những thi thể kia vây lại, bọn chúng cũng không có đầu, trên cổ vẫn là còn chảy ra máu đen hôi thối. Đưa ra hai tay thối rữa, theo động tác của Vũ Điện Nhất Ấn trực tiếp vồ tới đầu của Tam Thủy. Cút cho ta! Tam Thủy một chân quét trúng thân thể của nó. Nhưng làm Tam Thủy không có nghĩ tới chính là tay của nó vồ một cái là trực tiếp bắt được chân của Tam Thủy. Lần này làm cho Tam Thủy bị hoảng sợ không nhẹ. Hắn dùng sức rút ra cũng không rút được, mắt nhìn cái chân sẽ bị phế bỏ. Đang lúc này, Tam Thủy rút ra kiếm gỗ đào, thân thể nghiêng về phía trước, hướng tới thi thể không đầu này trực tiếp đâm tới. Lần này do ở rất gần máu đen phun đầy trên mặt của Tam Thủy. Hổ Oa ở phía sau cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị phun đầy mặt. Kiếm gỗ đào của Tam Thủy cắm vào trong một sát na kia, thi thể này liền bất động. Dù Vũ Điện Nhất Ấn cử động như thế nào đi nữa đều không còn hữu dụng. Thật giống như nó và Vũ Điện Nhất Ấn đã bị cắt đứt liên lạc. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy rốt cuộc hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Kiếm gỗ đào của hắn đã trực tiếp cắm vào trong thân thể của thi thể không đầu kia. Nhưng mới vừa rồi, không phải là Tam Thủy cắm bừa, muốn khống chế những thi thể này, không ngoài những vị trí trọng yếu là tim hoặc đầu, mà một kiếm vừa rồi của Tam Thủy chính là trực tiếp cắm vào buồng tim của nó. Nhược điểm của những thi thể này chính là trái tim. Tam Thủy dùng sức rút chân của mình ra, hướng về phía đám người đại nghiêu hô to một tiếng. Thì ra là ở chỗ này. Trong lòng của đại nghiêu cùng với mọi người rốt cuộc là thở ra nhẹ nhõm. Đang lúc này, một tiếng thét bi ai vang lên ở chỗ này. Chính là người được gọi là thằng nhóc cứng đầu đó. Hắn chống đỡ cho đại hán cụt tay kia, bị Vũ Điện Nhất Ấn khống chế những thi thể này cào cho nát bụng, rồi cũng bị kéo ra ngoài. Tiếng thét bi ai này là của đại hán cụt tay kia gọi ra. Thằng nhóc cứng đầu, ta có lỗi với người, ta có lỗi với người. Từng tiếng gào thét để cho trái tim của tất cả mọi người bắt đầu cháy rừng rực. Cơn tức giận kia cũng không đè ép được. Sở dĩ xảy ra tình huống bây giờ hoàn toàn là bởi vì Vũ Điển Nhất Ấn. Ta nhất định giết người, ta muốn giết người. Đại hán cụt tay cặp mắt đỏ bừng nhìn về phía Vũ Điển Nhất Ấn, răng của hắn cắn ra đầy máu, nhìn dáng vẻ cực kỳ dữ tợn, hận không đem được Vũ Điển Nhất Ấn ăn tươi nuốt sống. Nhị cậu, cẩn thận. Người này mới vừa chết, thanh âm của đại nghiêu chợt ở chỗ này vang lên, đem nhị cậu kéo về bên cạnh mình. Bất quá cánh tay của hắn đã bị thi thể không đầu kia bắt được. Hắn chợt dùng lực tránh thoát ra ngoài, bất quá cánh tay đã bị cào rách. Ánh mắt của Tam Thủy lay động một cái, liếc mắt nhìn Tiền Minh cùng với người còn lại. Bây giờ trừ hắn ra, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Phải biết rằng lúc này mới ngắn ngủi một hồi, lại tiếp tục như thế, sợ rằng tới không được hai người Nguyệt Nhi tới, sẽ có rất nhiều người phải chết. Làm sao bây giờ? Trong đầu Tam Thủy không ngừng suy tính biện pháp. Bỗng nhiên hắn chợt vỗ đầu mình một cái. Ây, tại sao ta lại đần như vậy? Nhị cầu, để nhấp hồn linh của ngươi cho ta. Tam Thủy hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn lộ ra biểu tình tự trách. Thời điểm mới vừa rồi đụng đến những hành thi này, Tam Thủy nên nghĩ tới hắn hoàn toàn có thể dùng tới khống thi thuật để đối phó những hành thi này. Bất quá từ trong quan nhất thì cho tới bây giờ, một thần thuật mao sơn của Tam Thủy căn bản cũng chưa dùng tới, cho nên thời điểm chờ đụng phải những hành thi này, hắn cũng căn bản không nghĩ tới sẽ dùng biện pháp này. Nhị cậu nghe được Tam Thủy nói, trước tiên sửng sốt một chút, sau đó vội vàng móc ra nhiếp hồn linh bên hông giao cho Tam Thủy, cũng lộ ra dáng vẻ ảo não. Hắn cũng giống như Tam Thủy, ngay từ đầu cũng không nghĩ tới dùng biện pháp như thế. Nổ súng! Sau khi nhận lấy nhiếp hồn linh, Tam Thủy lập tức hô to một tiếng. Trước đó bọn họ liền thống nhất xong rồi. Sau khi vừa nghe mệnh lệnh của Tam Thủy, lập tức nổ súng bắn về phía Vũ Điện Nhất Ấn. Mới vừa rồi Tam Thủy còn đang chờ đợi thời cơ, bây giờ không cần chờ, bởi vì hắn cần thời gian. Tất cả mọi người đều không do dự chút nào, cầm lấy súng lên hướng về phía của Vũ Điện Nhất Ấn mà càn quét bắn tới. Trong lòng của những người này cũng đến nhìn cố tức giận này rất lâu rồi. Lần này quét tới so với lúc bắn vỡ đầu những hành thi kia còn bạo liệt hơn nhiều. Điều này cũng không thể trách bọn họ, mới vừa rồi những hành thi kia đả kích bọn họ, đây là thuộc về chuyện không có cách nào. Nhưng bây giờ những thi thể không đầu này lại không giống như vậy. Bọn chúng là bị Vũ Điện Nhất Ấn khống chế. Nếu không phải là Vũ Điện Nhất Ấn, làm sao sẽ phát sinh sự tình giống bây giờ. Cho nên hận ý đối với Vũ Điện Nhất Ấn còn lớn hơn rất nhiều so với những hành thi kia. Từ sau khi Vũ Điện Nhất Ấn nuốt sâu trùng biến thành bộ dáng này, những hành thi kia sẽ không công kích hắn nữa. Sâu trùng mà hắn đã nuốt kia ở gia tộc Vũ Điện bọn họ gọi là đại quỷ trùng. Những sâu trùng nhỏ màu đen được gọi là tiểu quỷ trùng, cũng giống như Tam Thủy đã nghĩ, cùng một loại với tử trùng. Cho nên hắn bây giờ thà nói là một con người, chẳng bằng nói là một thi thể thì đúng hơn. Thấy nhiều người cầm súng bắn về phía mình, hắn đã sớm liệu được. Hắn cũng không phải là người ngu, cũng không thấy được hắn có bao nhiêu hốt hoảng. Hai tay bắt ấn quyết, những thi thể không đầu bị hắn khống chế lập tức giống như là một bức tường người chắn trước mặt của hắn. Mặc dù là chặn lại những viên đạn này, nhưng là cũng chặn lại tầm mắt của hắn. Hắn không thấy được động tác của Tam Thủy. Tam Thủy muốn đúng là giờ khắc này không có những thi thể không đầu này quấy rầy, lập tức cảm giác áp lực giảm đi rất nhiều. Tam Thủy đưa cho Đại Nghiêu một ánh mắt. Đại Nghiêu gật đầu một cái, nắm đào đến bên cạnh hắn, giúp hắn chặn lại những hành thi kia. Mà Tam Thủy nhanh chóng từ trong túi vải lấy ra một cái chén kiều cùng với nến đỏ và xà bút. Lúc trước mới vừa vào sơn đồng, thời điểm đối phó những cương thi kia, Nhị Cầu đã dùng điểm thi thuật, đây chính là có thể khống chế không ít cương thi. Bất quá khá là phiền toái, những hành thi này không thể so với cương thi, cộng thêm chân nguyên của Tam Thủy cùng với hiểu biết về thuật Mao Sơn cao hơn Nhị Cầu rất nhiều, cho nên hắn không cần dùng pháp thuật kia. Chỉ thấy Tam Thủy đem chén kiều thả ở trên mặt đất, lấy ra nến đỏ đốt lên, rồi sau đó nhanh chóng ở trong chén dùng một chút rượu hùng hoàng. Hai tay cầm lấy tâm nến chợt nhấc ra ngoài, toàn bộ tâm nến bị Tam Thủy rút ra, bên trên còn mang theo lửa, bất quá cũng không có ảnh hưởng gì. Tam Thủy cắn rách đầu lưới, dùng chân dương nước miếng ói ở bên trong, xuất ra xà bút ở trong quanh chén kiều, vẽ một đạo phù văn vô cùng phức tạp. Động tác của Tam Thủy thật nhanh, sau khi làm xong hết thảy, thời gian sử dụng phòng trừng cũng chưa tới một phút. Cũng vào lúc này, đám người Tần Tam cũng đã bắn xong. Đó cũng không phải là đạn bên trong súng đã bắn xong, mà là toàn bộ đạn mang tới đều đã bắn xong. Lúc tới không ai nghĩ sẽ gặp phải phiền toái nhiều như vậy, cho nên đạn mang đến cũng không phải rất nhiều. Đến bây giờ toàn bộ đã dùng hết. Các người xong rồi, giờ đến ta. Nghe tiếng súng ngừng lại, Vũ Điện Nhất Ấn phát ra tiếng cười đắc ý. Không có những cây súng này uy hiếp hắn, bây giờ hắn cái gì cũng không sợ. Hắn sở dĩ ẩn nhịn đến bây giờ cũng không phải có nghĩa hắn không có bản lĩnh. Không nói cái khác, đối với những huyết thi kia hắn cũng có biện pháp. Bất quá hắn không muốn xuất lực mà thôi. Ngược lại đã có Tam Thủy, có thể tiết kiệm một chút khí lực cho bản thân mình. Những lời khi Vũ Điện Tam Lang chết đã hoàn toàn kích thích hắn. Hắn cũng không quản đến việc mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài hay không. Nhị Cầu, các người đều tránh ra. Tam Thủy vẽ xong một nét cuối cùng, lớn tiếng kêu lên. Đều tránh ra. Thấy Tam Thủy bưng chén kiều, bên trong vẫn còn đốt lửa, Nhị Cầu biết thủ đoạn của Tam Thủy đã bố trí xong. Tam Thủy không có nói nhảm bất kỳ cái gì, cắn rách ngón trỏ tay phải, ở trên miệng chén kiều vẽ một vòng tròn. Khi hắn vẽ xong, phù văn phía trên chén hơi hơi sáng lên. Đi. Tam Thủy hét lớn một tiếng, đem chất lỏng bên trong này trực tiếp tạt về phía những hành thi kia. Bởi vì trong chén của Tam Thủy chính là rượu hùng hoàng, cho nên lửa bên trong vẫn đang cháy. Bây giờ theo động tác của Tam Thủy hất ra, rượu này giống như từng đốm lửa nhỏ rắc vào bên trên của những hành thi này. Kỳ quái là những hành thi này cũng không có bị đốt. Vũ Đề Nhất Ấn đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Những đốm lửa này giống như là pháo hoa được bắn ra, ở nơi mùa đông đen như mực này lộ ra dáng vẻ vô cùng mỹ lệ. Bất quá hắn lại cảm thấy không ổn. Mặc dù trên miệng hắn nói xem thường đạo thuật hoa hạ, bất quá trong lòng vẫn là đối với Tam Thủy hết sức kiêng kỵ. Rời thi trận. Tam tiểu tử, vậy mới tốt chứ, chúng ta được cứu rồi. Sau khi Nhị Cầu nhìn thấy một màn này, lập tức nhớ tới bên trong cống thi thuật Mao Sơn có miêu tả trận pháp này. Ở bên trong thuật Mao Sơn có rất nhiều phương pháp có thể khống chế thi thể, bất quá giờ thi trận này tuyệt đối coi như là một pháp thuật cao cấp, phải yêu cầu có chân nguyên tương đối cao một chút. Ít nhất lấy bản lĩnh của hắn là hoàn toàn không làm được. Người làm phép thông qua biện pháp sử dụng thi hỏa đem những hành thi hoặc tử thi khống chế, để cho bọn chúng được chính mình chi phối. Điểm này ngược lại cùng thuật phù thủy của Vũ Điện Nhất Ấn có chút tương tự, chỉ là giờ thi trần không cần nhiều phiền toái như vậy, đối với thương tổn của chính mình cũng không có lớn như vậy, nhưng cũng chỉ là có thể khống chế một ít hành thi đơn giản hoặc là tử thi. đối với những loại thì có chút đau hành cao hơn, coi như không thể thực hiện được. Tam Thủy bây giờ dùng pháp thuật này chính là thời điểm thích hợp nhất. Nhị cậu, người biết vật này sao? Đại Nghiêu thần sắc cũng là nhẹ nhàng hơn. Những hành thi ở chung quanh bọn họ sau khi bị Tam Thủy ném tới những đốm lửa kia lên dừng người lại, cho mọi người có cơ hội nghỉ ngơi. Đám người Tiền Minh đều tụ tập tới bên cạnh Tam Thủy. Ta đương nhiên biết. Nhị cầu cười đắc ý nói, sau đó liền thao thao bất tuyệt giảng giải. Nhìn thấy một màn này, Tiền Minh không những không lộ vẻ cảm kích, ngược lại lộ ra một ít thâm trầm. Hắn nghĩ đến, nếu Tam Thủy đã sớm có biện pháp này, tại sao không sớm dùng mà một mực lưu đến bây giờ mới dùng, để cho bọn họ tổn thất lớn như vậy? Mấu chốt nhất chính là người hắn mang tới đã không còn sót lại mấy người, hơn nữa đạn cũng đã bắn xong. Muốn nói lấy tính mạng của Hổ Oa ra để uy hiếp, vậy đúng là trò cười. Bất quá Tam Thủy lại không có thời gian để ý tới những ý nghĩ trong lòng của hắn. Hắn nhìn Vũ Điển Nhất Ấn một cái, hai tay nhanh chóng kết thủ quyết. Đồng thời khi hắn đi thủ quyết, những hành thi kia cũng ngẩng đầu nhìn về phía của Vũ Điển Nhất Ấn. Chỉ nhìn thôi, Vũ Điển Nhất Ấn cũng cảm thấy trong lòng tê dại. Trong miệng của Vũ Điển Nhất Ấn xí số xí xào nói một trận. Những thi thể không đầu kia lập tức hướng Tam Thủy bao vây lại. Nhìn dáng dấp là hắn cảm thấy nguy hiểm như vậy, không cho Tam Thủy thêm một chút cơ hội nào. Tam Thủy hừ lại một tiếng, sau đó trong miệng thì thầm: Thái thượng thất tình, ứng biến vô rừng, trừ ta bộ mị, bảo vệ hộ thân, tam hồn vĩnh cố, phách không tăng nghiêng, đại tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, phụng sắc lệnh tổ sư Tam Mao, các người nghe lệnh ta, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, mười ngón tay của Tam Thủy đan chéo, đưa hai ngón trỏ chỉ về phía của những thi thể không đầu kia. Toàn bộ những hành thi bị Tam Thủy khống chế bỗng nhiên di động bước chân hướng về phía của những thi thể không đầu này, không còn muốn công kích đám người của Đại Nghiêu nữa. Thật sự là quá hay, lúc nào ta mới có thể làm được như vậy? Nhị cầu nhìn thấy một màn này thương nồng nhiệt. Tam Thủy sử dụng rời thi trận chính là pháp thuật mà hắn muốn làm nhưng không làm được. Số lượng thi thể mà Tam Thủy khống chế so với Vũ Điển Nhất Ấn ít hơn một chút, bất quá cũng không có bao nhiêu khác biệt. Vũ Điển Nhất Ấn nhìn thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn dữ tợn. Mặc dù mới vừa rồi liền nghĩ đến điểm này, nhưng sau khi chính mắt thấy được vẫn là không muốn thừa nhận. Mắt thấy cơ hội tốt có thể nhất cử tiêu diệt bọn họ, lại để cho Tam Thủy nghĩ tới phương pháp giải quyết. Để cho ta xem một chút đạo thuật hoa hạ của các người kết quả lợi hại đến mức nào. Đến bước này, sự tình đã không thể vãn hồi, ngược lại khơi dậy lòng háo thắng trong lòng của Vũ Điển Nhất Ấn. Hắn ngược lại và nhìn một chút phù thủy bọn họ, so với đạo thuật hoa hạ mà nói, rốt cuộc cái nào cao hơn. Tam Thủy không để ý tới hắn, bây giờ rõ ràng cho thấy một phe bọn họ đã chiếm thượng phong. Mặc dù nói chính mình khống chế những hành thi này không cách nào chiến thắng được những thi thể không đầu kia, bất quá một phe này của hắn còn có đám người của Đại Nghiêu, đây mới là điểm mấu chốt để cho Tam Thủy nắm chắc tất thắng. Nếu như ở bên ngoài, Tam Thủy ngược lại sẽ không để ý mà kéo ra trận thế này đấu cùng với Vũ Điển Nhất Ấn một trận, nhưng bây giờ bọn họ vẫn đang còn ở trong cổ mộ, còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Mấu chốt là cho tới bây giờ Nguyệt Nhi cùng với Lý Ngọc Linh vẫn chưa về, nhất định là đã gặp phải phiền toái. Trong lòng của Tam Thủy rất lo lắng, không có công phu hao tổn ở nơi này. Ta thấy kéo những thi thể này, các người đi giải quyết hắn. Tam Thủy đối với mọi người hét lớn một tiếng. Được. Nhị cậu vẫn còn đang quần quận không ngừng giảng giải cho đám người Đại Nghiêu về rời thi trần mà Tam Thủy đang sử dụng. Nghe được Tam Thủy nói, sau đó mới ngừng miệng. Lão quỷ tử đáng chết, không nghĩ tới người cũng có một ngày hôm nay. Mới vừa rồi người thiếu chút nữa hại chết nhị gia ta, bây giờ cho người cũng nếm thử một chút mùi vị này. Nhị cầu vừa nhéo tay vừa cười nói. Lưu Tam Thủy, người quá hèn hạ, đến dũng khí cùng ta đường đường chính chính đấu một trận cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Vũ Điển Nhất Ấn rốt cuộc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn mới vừa rồi làm ra vẻ khích tướng kia đã mất đi hiệu lực, đối với Tam Thủy mà nói căn bản là không dùng được. Tam Thủy không có mắc lừa hắn. Một lão quỷ tử như ngươi có tư cách gì nói công bằng? Nếu không phải có Tam tiểu tử, ngươi và Vũ Điện Tam Lang kia đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, tiểu quỷ tử Vũ Điện kia cũng là mệnh phải chết, nhưng ngươi lại trách tội đến trên đầu Tam tiểu tử. Còn hèn hạ dùng thủ đoạn này, nếu nói đáng ghét, chỉ sợ ngươi so với chúng ta còn đáng ghét hơn nhiều lần. Bây giờ còn người nào có thời gian rảnh rỗi cùng ngươi một chọi một? Chuẩn bị chịu chết đi. Nhị cầu lớn tiếng cười nhạo, bất có lời nói này lại để cho Vũ Điện Nhất Ấn không phản bác được. Việc này đều là các ngươi buộc ta, Lưu Tam Thủy, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ Điện Nhất Ấn hoàn toàn điên cuồng, cả mắt màu đỏ nhìn Tam Thủy một cái, bao gồm cả Tam Thủy ở bên trong bọn họ đều trợn mắt há mồm. Hắn lúc này đang cầm lên đao võ sĩ rạch ra bụng của hắn. Lão quỷ tử này chẳng lẽ biết ăn năn hối hận, muốn rạch bụng tự sát sao? Nhưng cậu bất thình lình nói ra câu này, bất quá hắn cũng biết việc này là không có khả năng. Tam Thủy chăm chú nhìn chăm chăm về hắn, mặt đầy vẻ không hiểu. Phá vỡ bụng này, người còn có thể sống sao? Nhưng vào lúc này càng làm cho bọn hắn kinh ngạc hơn, thậm chí là lông tơ đều dựng ngược khi nhìn thấy tình huống xảy ra. Ở trong bụng của hắn lại không phải là ruột hay là huyết dịch gì, mà là rậm rạp chằng chịt các loại sâu trùng. Những con sâu trùng này sau khi rớt xuống, toàn bộ hướng đến đám người Tam Thủy bò tới. Phía trên còn mang theo đủ loại dịch nhờn cùng vết máu, nhìn thôi đã làm cho người ta nôn mửa. Những thứ này đều là đồ vật bên trong cơ thể của Vũ Điện Nhất Ấn. Đây chính là toàn bộ ngọn nguồn vũ thuật lợi hại trong cảnh giới địa vu của hắn. Nếu như không phải bị ép đến một bước này, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Chờ sau khi những con trùng này toàn bộ lớn lên, sẽ ăn lẫn nhau, đến lúc đó sẽ chỉ lưu lại một con lợi hại nhất. Con này sẽ có tất cả đặc tính của những con sâu trùng khác. Đến lúc đó, chỉ cần có một con sâu trùng này, Vũ Điện Nhất Ấn liền có thể thi triển tất cả các loại phù thủy. Tới lúc đó hắn sẽ đến cảnh giới thiên vu. Thế nhưng bây giờ hắn vĩnh viễn sẽ không có cách nào đến một bước này. Lão quỷ tử này không phải là người, một bụng đều là sâu trùng, thật là gặp quỷ rồi. Đám người Tần Tam đều điên cuồng chạy về phía sau. Mặc dù không biết những con trùng này có lợi hại gì, bất quá chỉ là nhìn thấy thôi cũng làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Ai cũng không muốn đụng phải vật này. Dù sao cũng là từ bên trong thân thể của Vũ Điện Nhất Ấn bỏ ra ngoài, chỉ là một điểm này đã đủ để làm cho người khác rợn cả tóc gáy. Tam Thủy cũng không buồn thà những hành thi kia, hắn cũng biết lợi hại của những con trùng này. Chỉ bất quá Vũ Điện Nhất Ấn một thời ba khắc còn sẽ không chết. Nếu như tiếp tục như thế, những người bọn họ sợ rằng thật sự có khả năng sẽ phải chôn cùng hắn. Đây là người tự tìm chết rồi. Tam Thủy bỗng nhiên dừng người lại, hướng về phía Vũ Điện Nhất Ấn hô to một tiếng. Hắn vốn là không chuẩn bị dùng phương pháp này, dù sao điều này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bất quá bây giờ không làm cũng không được, đã bị ép đến bước này, hắn không làm vậy thì có nghĩa là chết. Nụ cười dữ tợn của Vũ Điện Nhất Ấn dừng lại, chợt thấy từng chiếc chai nhỏ ném về phía mặt của mình. Hắn ngoẹo đầu, chiếc chai này chợt đập trúng vào trên vách đá phía sau hắn, lập tức nát bét, lộ ra đồ vật bên trong chính là một đám chất lỏng. Toàn thân hắn cũng đều bị bắn đầy. Hắn còn chưa kịp phản ứng liền phát hiện chân mình đã bị thương, cúi đầu như một cái chỉ kịp phát ra một tiếng không, sau đó liền hoàn toàn yên tĩnh lại. Đám người Nhị Cầu cũng ngừng lại, nhìn cả người Vũ Điện Nhất Ấn bò đầy thi trùng, không nhìn được cảm thấy một trận rét lạnh. Tam Thủy mới vừa rồi ném qua cũng không phải thứ gì khác, chỉ là những lọ thi dầu cuối cùng. Hắn biết rõ thứ này đối với những thi trùng đó có sức dụ dỗ rất lớn. Những đám sâu trùng lúc trước chạy ra vì sợ đất sét kia, giờ đây rậm rạp chằng chịt di chuyển tới, bám vào thân thể của Vũ Điện Nhất Ấn, chớp thành một tòa núi nhỏ. Đi, rời đi khỏi khu vực quỷ quái này. Tam Thủy lớn tiếng nói, những thi thể không đầu kia bởi vì không có Vũ Điện Nhất Ấn khống chế đã sớm toàn bộ ngã xuống. Tam Thủy khống chế những hành thi kia cũng vậy, toàn bộ đều ngã xuống. Đúng, mau rời khỏi khu vực quỷ quái này. Nhị Cầu tràn đầy cảm xúc nói, nhìn sâu trùng chất đấu như núi nhỏ, lại suy nghĩ về kết quả của Vũ Điện Nhất Ấn ở bên trong. Ánh mắt của Tiền Minh nhìn đến Tam Thủy cũng có một ít kiêng kỵ. Thiên sư, Người nhanh đi cứu Nguyệt Nhi, đi nhanh. Đang lúc này, Lý Ngọc Linh đột nhiên từ phía trước bay tới, mở miệng liền nói ra để cho Tam Thủy sắc mặt đại biến. Nguyệt Nhi thế nào? Nhanh mang ta đi. Tam Thủy thấy thân thể của Lý Ngọc Linh, cũng biết hai người bọn họ nhất định đã gặp phải phiền toái lớn. Lấy tu vi cảnh giới chân thân của Lý Ngọc Linh cũng đã rất mạnh mẽ, vậy mà lúc này toàn thân đã hư ảo rất nhiều, nhất định là lúc đi tìm đường ra đã gặp phải phiền toái rất lớn. Nguyệt Nhi tu vi tương đối thấp, cho nên chỉ có một mình nàng trốn thoát. Các người lập tức theo tới. Tam Thủy nói với bọn họ, cũng không có thời gian để ý đến Vũ Điền Nhất Ấn. Tam Thủy không biết là thời điểm thi trùng đem Vũ Điền Nhất Ấn bao phủ trong nháy mắt, ở cách nơi đây không biết bao xa, trong một căn phòng tinh xảo, một lão đầu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở mắt. Là ai? Là ai liên tục hại tộc nhân của ta? Liêu Tử Nhu hay là Thảo Ba Tử? Lão đầu này đang quỳ, sau khi nói xong chậm rãi mở mắt ra, hàn quang bên trong bắn ra bốn phía. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt không biết là vui hay bi thương, đưa ra đôi tay gầy đét. Một con rắn nhỏ đầy màu sắc không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn ở trên cổ tay của hắn, giống như là một cái vòng tay. 30 năm là thời điểm sẽ đi gặp những người bạn cũ. Trong miệng của lão già thấp giọng nói một câu, từ từ đi ra khỏi phòng. Tam Thủy cũng không biết một cái phiền phức ngập trời sẽ tới. Hắn bây giờ lòng tràn đầy lo lắng, đều là an nguy của Nguyệt Nhi. Cho dù có biết, phòng chừng cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều như vậy. Hắn đem hộ oa trên lưng ôm xuống, đưa cho Đại Ngưu, lập tức đi theo Lý Ngọc Linh tựa như nổi điên chạy về phía trước. Liêu tiên sinh làm cái gì vậy? Tiền Minh lúc này cũng đã không còn vẻ khí thế bức người. Ngoại trừ bốn người Tam Thủy, bây giờ chỉ còn lại có hắn với Tần Tam, hắn tử bị chặt đứt tay kia, cùng với hai người khác nữa. Hơn nữa, đan dược cũng đã dùng hết rồi. Không nói cái khác, một mình Đại Ngưu là có thể đem toàn bộ bọn hắn đều đánh ngã, hắn nào còn dám cản rỡ. Không biết, đi, đi qua nhìn một chút. Đại Ngưu cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá cũng đoán được chính là có liên quan cùng Quách Nguyệt Nhi. Hắn ôm lấy cổ hộ oa, lấy bước nhanh về phía Tam Thủy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các người gặp phải chuyện gì mà phải chịu thương thế nặng như vậy? Ở trên đường, Tam Thủy liên tiếp hỏi mấy câu tại sao, đồng thời liên tục đánh ra ba đạo cố hồn nguyên rủa ở trên người của Lý Ngọc Linh, lúc này mới khiến cho nàng khá hơn một chút. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chúng ta mới vừa rồi nghe mệnh lệnh của người đến tìm đường ra. Ở phía trước xác thực là tìm được một cái cửa gỗ, nhưng khi chúng ta vừa mở cửa ra thì có một cỗ hắc khí vô hình đem hai người chúng ta bao vây lại. Lúc ấy ta liền cảm thấy thân thể mình như có một cỗ lực lượng muốn khống chế chính mình, trong đầu điên cuồng muốn giết người. Hắc khí trong cửa gỗ kia là dạng gì? Tam Thủy nghe được cái này, trong lòng trầm xuống. Cái cửa gỗ đó rất kỳ quái, phía trên là một mặt người rất lớn. Chúng ta lúc ấy cũng không có để ý, sau khi đẩy ra, những hắc khí kia liền giống như tràn tới hai người chúng ta. Hắc khí đó giống như là khô lâu vậy, hết sức dọa người. Lý Ngọc Linh liền vội vàng nói, trên mặt còn mang theo thần sắc sợ hãi. Quả nhiên là những thứ này, đi mau, nếu chậm Nguyệt Nhi sẽ gặp phải phiền toái. Sau khi nghe xong, trong lòng của Tam Thủy đã biết câu trả lời rồi. Hắn đã sớm nên nghĩ tới nơi này lại có hàng đầu sư thần bí kia bố trí, sẽ không thể là những thứ đơn giản. Mặc dù là những độc trùng kia hay là con muối hay thì bức rất lợi hại, thế nhưng dù sao không phải là thủ đoạn của người trong đạo môn. Căn cứ Lý Ngọc Linh miêu tả, nếu như Tam Thủy đoán không lầm, hai người bọn họ hẳn là gặp phải cánh cửa có những âm hồn bị chúng hàng thuật, đó chính là mãnh quỷ hàng. Hàng thuật này ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng có miêu tả qua, nó yêu cầu một cái tái thể, mà tái thể này chính là cửa gỗ kia. Thi triển hàng thuật này yêu cầu một vật rất trọng yếu, gọi là thi gỗ. Vật này không phải là cây cối sinh trưởng tự nhiên, mà là thông qua cơ thể con người trồng lên mầm sống, hấp thu huyết nhục của con người sinh trưởng mà thành. Như vậy sẽ đánh tan ba hồn bảy vía của con người. Thi triển hàng thuật này để cho người đó sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vật này chính là hắc khí kia, gọi là điều hòa trận. Ở trong hàng giáo, đây là một đồ vật đáng sợ. Nó có thể là hồn phách của một người bình thường biến thành ác quỷ, cho nên trận pháp này còn gọi là ác quỷ hàng. Nếu như quỷ vật đạo hạnh không sâu, chỉ cần trong nháy mắt là có thể làm hoàn toàn biến thành ác quỷ. Nếu như Nguyệt Nhi biến thành bộ dáng này, Tam Thủy thật không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ sau chốc lát, Tam Thủy cuối cùng đi tới cửa gỗ đó. Hai cánh cửa gỗ mở rộng, bên trong đen thui, giống như là một cái miệng to muốn cắn nuốt người khác. Tam Thủy nhìn nơi đây tỏa ra khí lạnh, nhưng Nguyệt Nhi đã không thấy nơi đâu. Thiên sư, Nguyệt Nhi đâu rồi? Lý Ngọc Linh lúc đi, Nguyệt Nhi còn đang bị vây ở cánh cửa này, nhưng lúc này đã không thấy nữa. Trong nội tâm của nàng cũng bất an. Tam Thủy không nói gì, mà là sắc mặt phức tạp, nhìn về phía sau của cánh cửa này, đã không có chút thanh âm nào. Tam tiểu tử, đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc này, đám người nhị cầu cũng đã chạy tới. Các người chờ ta ở đây, ta vào xem một chút. Tam Thủy hít sâu một hơi, nếu nơi này đã không thấy Nguyệt Nhi, như vậy khẳng định Nguyệt Nhi đã ở bên trong. Kết quả có biến thành ác quỷ hay không, Tam Thủy cũng không có cách nào kết luận. Bất quá hẳn là 89/10. Dù sao bản lãnh của hàng đầu sư bố trí mánh quỷ này, Tam Thủy đã biết. Ngay cả quỷ khuê cảnh giới chân thân cách đây mấy trăm năm đều có thể thi hàng, càng không cần phải nói Nguyệt Nhi mới vừa đến cảnh giới giả thân. Tam Thủy, chúng ta cùng đi với người. Không cần, ở nơi này chờ ta, ta sẽ không có chuyện gì. Tam Thủy nói xong, không cùng bọn họ nói nhảm nữa, cầm liềm pi lên đi vào. Chuyến này hắn cũng không phải là muốn giết Nguyệt Nhi, dù là Nguyệt Nhi biến thành ác quỷ hắn cũng sẽ không làm như vậy. Người nói xem, Tam tiểu tử sẽ không sao chứ? Thấy Tam Thủy thái độ kiên quyết, hơn nữa đã tiến vào bên trong, nhị cầu cũng không còn cách nào. Sẽ không, Tam Thủy sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đại Nghiêu suy nghĩ một chút nói ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhị cầu quay sang hỏi Lý Ngọc Linh. Lý Ngọc Linh đem chuyện vừa rồi đã nói cho Tam Thủy, kể cho bọn họ một lần. Bất quá bọn hắn nghe cũng không hiểu tác dụng của cửa gỗ này cùng với những hắc khí kia, chẳng qua là chạy tới cẩn thận quan sát hình vẽ trên cửa gỗ. Bọn họ nào biết ác quỷ hàng này cùng với hình vẽ kia vốn là không có quan hệ gì, chẳng qua là cùng với bản thân cái cửa gỗ này có liên quan mà thôi. Sau khi Tam Thủy đi vào, cầm đèn pin ở bốn phía soi xuống, nơi này trống rỗng, không có thứ gì, giống như là một mộ đạo, cũng không biết dài bao nhiêu. Trừ tiếng bước chân của hắn ra, nơi đây cái gì cũng đều không có. Ánh mắt của Tam Thủy ngưng trọng, cố gắng nghe chung quanh, cũng không xuất ra kiếm gỗ đào cùng với Long Uyên. Hai thứ đồ này uy lực quá lớn, hắn sợ tổn thương đến Nguyệt Nhi. Bỗng nhiên, Tam Thủy cảm thấy phía sau mình sinh ra một cỗ âm phong. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Nguyệt Nhi. Bất quá lúc này, Nguyệt Nhi đã không còn vẻ yếu ớt giống như một thư sinh, mà là sắc mặt xám ngắt, cặp mắt máu đỏ, lệ khí khắp người, tóc tai bù xù, đối với Tam Thủy liền muốn vồ tới công kích. Nguyệt Nhi, ngươi tỉnh lại đi, ta là Tam Thủy. Trong lòng Tam Thủy lo lắng không thôi, dựa theo tình huống lúc này, rõ ràng cho thấy nàng đã biến thành ác quỷ. Nếu như là ác quỷ khác, Tam Thủy đã sớm diệt nó, đâu còn sẽ ở đây nói nhảm. Nhưng đây là Nguyệt Nhi. Nhớ tới tiểu quỷ hồn này đã nhiều lần cứu chính mình, chính là đánh chết Tam Thủy, hắn cũng sẽ không diệt trừ nàng, cho dù là biến thành ác quỷ. Nguyệt Nhi, ta là Tam Thủy. Tam Thủy nghiêng đầu lại tránh được một kích của Nguyệt Nhi, liền vội vàng nói. Lần này Nguyệt Nhi nghe được Tam Thủy nói, bỗng nhiên dừng người lại, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ giằng co. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy lộ ra kinh hỉ. Điều này nói rõ Nguyệt Nhi vẫn chưa hoàn toàn biến thành vật này. Tam Thủy có thể thấy được còn có hắc khí đang vây quanh Nguyệt Nhi. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem Nguyệt Nhi rời khỏi nơi này, tránh cho hoàn toàn biến thành ác quỷ. Nguyệt Nhi đột nhiên bưng kín đầu, phát ra tiếng kêu chói tai. Nhìn dáng dấp của nàng bây giờ, chắc chắn đang hết sức thống khổ. Đây cũng chính là vì Tam Thủy ở nơi này. Nếu đổi là một người khác, ở trong ấn tượng của nàng không có sâu như vậy, cũng sẽ không đưa ra đến tác dụng này. Tam Thủy thấy vậy, lập tức chạy ra ngoài. Hắn phải đem Nguyệt Nhi dẫn ra. Nguyệt Nhi thấy Tam Thủy chạy, cặp mắt lại biến thành màu đỏ như máu, liền bay ra đuổi theo Tam Thủy, mặt đầy vẻ dữ tợn. Mới vừa rồi là Tam tiểu tử gọi sao? Nơi cửa gỗ đó, Nhi cầu trợn to cặp mắt nhìn vào bên trong này hỏi. Mới vừa rồi hắn tựa hồ nghe thấy Tam Thủy đang nóng này kêu gọi cái gì đó. Tam Thủy mới vừa rồi là đang kêu gọi Nguyệt Nhi, xem ra đã tìm được rồi. Lý Ngọc Linh ở một bên nói. Đằng lúc này, thanh âm của Tam Thủy lại từ bên trong truyền ra. Nhi cậu, các ngươi đều tránh ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh giống như một trận gió liền từ bên trong vọt ra. Nhi cậu còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy nữ tử đáng sợ đi theo bay ra. Hắn bị dọa cho sợ hãi ngã sấp một cái, liền lao một vòng chạy trốn tới một bên. Không, có quỷ. Sau khi thấy bộ dáng của Nguyệt Nhi, bao gồm cả Tiện Minh ở bên trong đám người, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ căn bản cũng không có nhận ra lúc này Nguyệt Nhi chính là nữ quỷ xinh đẹp trước đó. Thiên sư, Nguyệt Nhi tại sao lại biến thành như vậy? Lý Ngọc Linh lo lắng hỏi. Bây giờ trước tiên đừng để ý nhiều như vậy, người giúp ta kéo nàng một hồi, ngàn vạn lần không được đả thương nàng. Tam Thị lại bổ sung một câu. Nguyệt Nhi mặc dù bây giờ đã biến thành ác quỷ, so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều, bất quá nàng và Lý Ngọc Linh dù sao cũng không phải là cùng một cảnh giới, sẽ không phải là đối thủ của Lý Ngọc Linh. Ta biết rồi. Lý Ngọc Linh cùng Nguyệt Nhi đều là quỷ vật, cộng thêm không phải là lần đầu tiên gặp mặt, không cần Tam Thủy nói, nàng cũng sẽ không làm tổn thương Nguyệt Nhi. Tam Thủy một cước đem cửa gỗ này đóng lại. Những hắc khí này mặc dù rất ít, bất quá tình huống của Nguyệt Nhi lúc này cũng vô cùng không tốt. Cho dù là một chút phiền toái rất nhỏ đều có thể để cho Nguyệt Nhi bị thương tổn. Tam tiểu tử, đây là Nguyệt Nhi sao? Tại sao lại biến thành bộ dáng này? Như cậu lúc này mới kịp phản ứng, sao mà kinh hãi mà hỏi. Lúc này Nguyệt Nhi rất đáng sợ, cùng dáng vẻ trước đó không hề giống nhau. Nguyệt Nhi đã trúng ác quỷ hàng, bây giờ cách ác quỷ chỉ thiếu một chút, các ngươi đều lui ra sau. Nếu để cho nàng lên thân thể của các ngươi, vậy thì sẽ càng phiền toái. Tam Thị đối với bọn hắn nói một câu. Tam Thị vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều lui về phía sau mấy bước. Bị quỷ lên thân cũng không phải là đùa giỡn. Trong tay của Tam Thủy bất ấn quyết, sau đó đứng ở một bên kêu lên mấy câu, thế nhưng cũng không có tác dụng. Nguyệt Nhi hình như là không nghe được Tam Thủy nói. Thấy vậy, trong mắt càng thêm lo lắng, lại tiếp tục sử dụng ra mấy biện pháp khác, thế nhưng tất cả đều là vô dụng. Để cho hắn bất an là Nguyệt Nhi thật giống như càng ngày càng lợi hại. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Chỉ có thể nói rõ, khoảng cách Nguyệt Nhi hoàn toàn biến thành ác quỷ đã không còn xa. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Biện pháp Tam Thủy có thể sử dụng, toàn bộ đều đã dùng, nhưng không hề có tác dụng. Bây giờ chỉ có thể đem Nguyệt Nhi tạm thời thu phục. Chờ sau khi hắn rời khỏi nơi đây, nhất định phải tìm tất cả tài liệu có liên quan về vấn đề này, tìm tới phương pháp xử lý cứu Nguyệt Nhi. Lý Ngọc Linh, ngươi tránh ra, ta tới. Lý Ngọc Linh đi rút người ra rời đi, nhưng thấy tư thế của Tam Thủy, tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái cầm hoàng phù, còn tưởng rằng muốn giết Nguyệt Nhi, vội vàng hô lên. Thiên sư, Nguyệt Nhi là vô tội. Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm gì đối với nàng. Lý Ngọc Linh gật đầu một cái, nàng tin tưởng Tam Thủy sẽ không hại Nguyệt Nhi. Không có Lý Ngọc Linh dây dưa, Nguyệt Nhi đối với Tam Thủy đến, kêu lên một tiếng, dương nanh múa vuốt lên hướng Tam Thủy nhào tới. Nhìn như vậy, hình như là nhất định muốn đưa Tam Thủy vào chỗ chết. Tam Thủy không trách Nguyệt Nhi, nàng cũng là thần bất do kỳ. Thân thể của hắn hướng bên cạnh tránh né, tránh được một kích này của Nguyệt Nhi, sau đó lấy ra xà bút thấm máu trên đầu lưỡi của mình. Ở bên trên tấm hoàng phù vẽ một đạo phù văn. Phù văn này chợt giống như là một cái lồng, ở phía dưới có hai chữ sắc rất nhỏ. Tam Thủy dùng kiếm gỗ đào đem chống lên, đồng thời hướng Nguyệt Nhi xông tới. Thấy Tam Thủy hướng về phía mình vọt tới, nàng không tránh né chút nào mà nghênh đón. Ở thời điểm sắp chạm được, thân thể Tam Thủy bỗng nhiên nghiêng tới một bên, đồng thời hoàng phù cầm trong tay ném về phía của Nguyệt Nhi, hai tay kết ấn, trong miệng thì thầm: Quỷ tình liễu túc, trên trời hạ mưa, tình trường rực trần, mở thêm âm hồn, đệ tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, thú tà bắt quỷ. Sau khi Tam Thủy đọc xong, hoàng phù trên đỉnh đầu của Nguyệt Nhi bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng, trực tiếp phủ xuống thân thể của Nguyệt Nhi. Thân thể Nguyệt Nhi giống như bị định trụ, muốn chạy cũng chạy không thoát. Nàng giơ hai tay lên đỉnh đầu, đối với hoàng phù này vạn phần sợ hãi, bất quá không thể làm gì. Hoàng phù lại là dần dần ép tới gần Nguyệt Nhi. Đám người đại nghiêu đứng ở bên ngoài chăm chú nhìn, thân thể Nguyệt Nhi lại bắt đầu từ từ nhỏ lại, cho đến khi hoàn toàn bị hoàng phù bao vây. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tam thị thu hồi hoàng phù, sau đó cất vào bên trong túi vải. Thiên sư, Nguyệt Nhi không sao chứ? Lý Ngọc Linh lo lắng hỏi. Mới vừa rồi nàng thấy dáng vẻ điên cuồng của Nguyệt Nhi, đó đã là bộ dáng hoàn toàn biến thành ác quỷ. Nàng rất rõ hậu quả của việc biến thành thứ này. Ta nhất định sẽ không để cho Nguyệt Nhi xảy ra chuyện. Tam Thủy nghiêm nghị nói. Hắn không có cách nào để cho Nguyệt Nhi khôi phục. Lại nói bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Bây giờ việc chạy ra khỏi nơi này mới là mấu chốt nhất. Những chuyện khác có thể ra ngoài rồi hay nói. Ngươi trở về đi thôi. Cái cửa gỗ này cũng đã tìm được. Nếu như ở chỗ này lại xuất hiện ác quỷ hàng, phía sau còn không chừng có vật gì. Nếu như Lý Ngọc Linh lại bị thứ gì đó xâm hại, vậy thì sẽ không tốt. Tuấn Lành, đối với Tam Thủy nói, đã không dám chống lại. Sau khi hành lễ một cái, thân thể trôi ra tới bên người Nhị Cầu, sau đó liền biến mất ở nơi này. Vào xem một chút, nếu ta đoán không lầm, chúng ta hẳn là còn cách lối ra không xa. Cũng không để ý đến thần sắc kinh ngạc của mấy người tiền mình, Tam Thủy giơ lên đèn pin nói. Bọn họ tiến vào thời gian đã lâu, cộng thêm gặp phải nhiều chuyện như vậy, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là đã sắp đến lối ra. Tiền Minh còn đang ôm đan thư thiết khoán, đã không còn dáng vẻ anh tuấn trước kia. Bây giờ chỉ còn lại 9 người, mỗi người trong đó lại là phế nhân. Bọn hắn bây giờ đã thật sự bị dồn đến tuyệt lộ, gặp phải đồ vật nguy hiểm gì nữa, sợ rằng toàn bộ sẽ giao phó ở nơi này. Sau khi Tam Thủy đi vào, những hắc khí kia đã tản đi không còn. Nơi đây vô cùng tăm tối, hơn nữa tương đối hẹp hòi. Bọn họ không ngừng nói chuyện, dùng cái này để tiếp thêm can đảm. Ồ, tại sao lại là một cái cầu thang? Sau khi bọn họ đi vào trong chốc lát, ở trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một cái cầu thang, cùng cái trước đó giống nhau như đúc, cũng là đi thông xuống phía dưới. Nếu như không phải bọn họ, chắc chắn không có đi sai, nhất định sẽ cho là mình lại đi về chỗ cũ. Như cũ, ta xuống trước xem một chút, các người ở phía trên chờ ta. Tam Thị đối với mọi người nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.